Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 708, bước chân dị thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Súng người đàn ông kia lại bị dọa bằng súng sao? Tất cả mọi người đều giật mình, không rõ Tô Viễn rốt cuộc là ai mà lại có thể nắm giữ loại giọng điệu như vậy. Đồng thời khẩu súng trông cũng rất ấn tượng, toàn thân màu vàng óng ánh. Dương Gian nhìn Tô Viễn với vẻ kỳ lạ, không rõ hắn lấy súng ra để làm gì, hơn nữa còn dùng để đối phó Lệ Quỷ, chẳng lẽ chỉ để hù dọa một đám người bình thường. Tô Viễn cũng không nghĩ quá nhiều, hắn bình tĩnh nhìn chằm người đàn ông gây chuyện trước mặt, giọng nói nhẹ nhàng. Một viên đạn giá 10 vạn, bắn vào đầu ngươi có lẽ còn xứng đáng. Người đàn ông hiển nhiên bị khẩu súng của Tô Viễn uy hiếp. Trong thoáng chốc tiếng nói của hắn cũng nhỏ đi nhiều, có phần khốm núm, bởi vì trên khuôn mặt của Tô Viễn, hắn nhìn thấy thái độ coi thường sinh mạng, giống hệt ánh mắt của Dương Gian trước đó. Người này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là tội phạm truy nã giết người? Sao? Ngươi là ai? Ta là đại gia của ngươi. Ngươi dựa vào cái gì để kết luận người đó là nàng giết? Nếu không phải thì sao? Ngươi lấy gì để bồi thường cho người ta? Bỏ mạng của ngươi à? Ngươi nói không phải nàng giết thì không phải sao? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Dù trước mặt đông người, người đàn ông vẫn cố giữ mặt mũi, nhưng cơn giận cũng đã tiêu giảm nhiều. Không biết là do khẩu súng hay do sự đáng sợ của Tô Viễn khiến hắn phải e ngại. Tóm lại, hắn không còn vẻ muốn giết người như trước đó. Ta là ai không liên quan đến ngươi, nhưng nếu ngươi còn tiếp tục hung hăng, ta xem như ngươi cản trở công việc của ta. Một viên đạn giết chết ngươi cũng không có vấn đề gì. Đừng nghi ngờ, ta có quyền nổ súng. Tô Viễn nói như vậy, hắn không nói sai. Hiện tại bản thân đang xử lý sự kiện linh dị. Nếu người đàn ông này thực sự không biết điều, hắn cũng không ngại bắn một viên đạn. Sau đó, ngay cả khi tổng bộ biết, cũng sẽ không có vấn đề gì. Dù sao trong quá trình xử lý sự kiện linh dị, nếu có người thường mù quáng gây cản trở người ngự quỷ hành động, dù có chết cũng không phải là điều gì quá nghiêm trọng, bởi vì nguy hại do sự kiện linh dị gây ra lớn hơn nhiều so với một hai mạng người. Bây giờ ngươi đứng yên chờ ở đây, đợi nhân viên điều tra đến. Nếu không, đừng trách ta không khách khí. Nhìn thấy Tô Viễn với vẻ mặt lạnh lùng như nhìn một người chết, người đàn ông không chút nghi ngờ rằng nếu hắn còn làm gì thất thường, đối phương sẽ lập tức nổ súng. Đây không phải nói đùa, mà hắn thực sự có ý nghĩ đó. Việc liên quan đến tính mạng của mình, dù có nhục nhã đến đâu, hắn cũng phải nhẫn nhịn. Được, ta sẽ chờ một chút, xem đến lúc đó ngươi còn gì để nói. Nếu nàng thật sự là hung thủ, ta sẽ không bỏ cuộc. Tùy ngươi. Tô Viễn không có vấn đề gì, quay đầu nhìn về phía Dương Gian. Người tốt dễ bị bắt nạt, có lúc nên nắm chặt nắm đấm, đừng nghĩ rằng là người bình thường thì phải nhường nhịn. Dương Gian im lặng không nói gì, nhìn thấy tình hình đã được kiểm soát, nhiều người cũng thở phào nhẹ nhõm, nhưng họ bắt đầu tò mò về thân phận của Tô Viễn, bắt đầu bàn tán thảo luận. Chỉ chốc lát sau, nhân viên điều tra đến, họ nhanh chóng kiểm tra thi thể và điều tra sự việc. Theo quy trình bình thường, họ sẽ bắt giữ người tình nghi, sau đó điều tra, lập án. Nhưng gần đây, những chuyện như thế này không chỉ xảy ra một lần, nếu làm theo quy trình đó thì sẽ không thể xử lý hết mọi việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một nhân viên điều tra rất nhanh nói với hai bên liên quan. Sơ bộ kết luận đây là tự sát, không có hung thủ. Nhưng cụ thể vẫn phải chờ báo cáo kiểm tra thi thể sau khi hoàn thành mới có thể đưa ra quyết định. Nói xong, hai nhân viên điều tra liên bắt đầu ghi lại lời khai tại hiện trường và chuẩn bị lập án. Thật ra bọn họ đều rất rõ, đây cũng là một sự kiện tử vong kỳ lạ. Trước đó, tại một số thôn khác cũng đã xảy ra sự việc tương tự. Tình trạng tử vong không khác mấy, cũng là tự tay giết chính mình. Những việc này chắc chắn phải báo cáo, không phải chuyện mà họ có thể xử lý được. Nghe rồi chứ, dù sự việc chưa được xác định, nhưng 89 phần là như vậy. Chuyện này không phải trường hợp đặc biệt. Gần đây những ca tử vong kỳ lạ không chỉ có một mình Tiểu Tịch. Lúc này, Dương Gian nhìn về phía người đàn ông kia. Người đàn ông lập tức im lặng, không còn nổi giận nữa, vì lời Dương Gian nói là đúng. Gần đây, trong các thôn lân cận đã có không ít người tử vong kỳ lạ vào ban đêm, chuyện này xảy ra tại chỗ các ngươi, dù sao cũng không thể tránh khỏi trách nhiệm. Sau một lúc lâu, hắn nói thêm, sau khi các nhân viên điều tra đến, Tô Viễn không quan tâm đến sự việc nữa, hắn rời khỏi nơi đó, đi dạo xung quanh, cố gắng tìm kiếm manh mối. Sự kiện người chết kéo dài đến khuya mới kết thúc. Trong lúc đó, hắn chào hỏi với Dương Gian, sau đó bắt đầu tìm kiếm khắp nhà của đối phương, hy vọng tìm thấy một số đồ vật mà người ngự quỷ thời dân quốc để lại. Dù sao, Dương Gian cũng là một trong những người ngự quỷ đỉnh cao thời dân quốc, hắn không mong muốn có thể tìm thấy những linh dị vật phẩm. Nhưng nếu tìm được một số câu chữ hoặc tài liệu nào đó liên quan đến thời dân quốc thì cũng là chuyện tốt, ít nhất sẽ giúp mọi người biết thời dân quốc đã xảy ra chuyện gì. Những người đó có làm điều gì, vì sao lúc đó lệ quỷ lại đột nhiên biến mất, cho đến gần đây mới xuất hiện trở lại. Tuy nhiên, rất đáng tiếc, tại nhà cũ của đối phương, Tô Viễn không tìm thấy bất kỳ thông tin hay bút ký nào để lại. Nhưng ngay lúc này, đạp, đạp đạp, trên trần nhà truyền đến một tiếng bước chân kỳ lạ, âm thanh của giày da va chạm xuống mặt đất, rất rõ ràng. Hả, giờ phút này, Tô Viễn đột ngột ngẩng đầu lên, nhíu mày. Trên lầu có người, Dương Gian đang gây ra âm thanh sao? Không do dự, Tô Viễn trực tiếp đi lên lầu 2. Khi lên lầu, hắn phát hiện cánh cửa của căn phòng bên phải nhất đang mở, và Dương Gian đứng trước cửa với vẻ mặt nghiêm trọng. Có chuyện gì vậy? Người đang nhìn gì? Tô Viễn hỏi. Dương Gian không quay đầu lại, cau mày nói. Người cũng nghe thấy tiếng bước chân đó sao? Tô Viễn hơi sững sờ. Đó không phải người gây ra sao? Ta không đi giày ra, và ta nhớ rõ cửa này đã khóa, nhưng bây giờ lại bị mở ra. Vừa dứt lời, Dương Gian đã nghiêm mặt bước vào căn phòng đó. Tô Viễn thấy vậy cũng vội vàng đi vào, nhưng họ vẫn không tìm được nguồn gốc của tiếng bước chân. Bên trong căn phòng, mọi thứ đều giống như trước đó, không có bất kỳ sự thay đổi hay biến động nào. Ngay cả khi vận dụng linh dị, họ cũng không phát hiện ra điều gì bất thường. Căn phòng này nhất định có vấn đề, chỉ là ta chưa biết được vấn đề nằm ở đâu. Hôm qua cũng vậy, cửa phòng tự mở ra. Hai người im lặng không nói gì. Một lúc sau, Tô Viễn chậm rãi lên tiếng, người có nghĩ rằng có lẽ nguồn gốc của sự kỳ lạ này không nằm bạn đang nghe tại góc truyện audio.com ở hiện thực, mà là ở trong cơn ác mộng đó không? Cách chương